Chương 49, Bắc Minh Dạ nổi giận năm. Cu nở dê càng trang càng tốt, nếu như không phải từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, biết rõ nàng là cái gì tính tình, nàng đều phải tin tưởng nàng Huyền Chính mặc dù có chút tức giận, nhưng nhìn lấy Huyền Mộng cái dạng này cu nở dê khí không nổi, chỉ là phất tay nói ra, thôi thôi tạ ơn gia gia không trách. Huyền Mộng nhu thuận nói ra, nhìn xem Huyền Mộng cái kia rối trá bộ dáng, Ngọc Lưu khí không đánh vừa ra tới. Mặc dù rất giận, có thế Ngọc Lưu cũng không xúc động, nàng biết rõ việc cấp bách là phải rời đi nơi này, sau đó nghĩ biện pháp cho Trọng Nguyệt giải độc giết bọn hắn. A Huyền Chính đạm mạc nói ra những trưởng lão kia nghe vậy, liền từng bước một hướng về Ngọc Lưu bọn họ đi tới. Huyền tướng quân, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Pha Y chăng muốn đối địch với Phệ Nguyệt Điện? Mộ Dung lạnh lùng nói ra. Nghe được câu này, Huyền Dương không nói gì. Phệ Nguyệt Điện là tung hoành Đông Đại Lục tổ chức sát thủ, tại Đông Đại Lục có địa vị nhất định. Nếu như không là phi thường trọng yếu sự tình, hắn tin tưởng không người nào nguyện ý cùng Phệ Nguyệt Điện là địch. Chỉ là hôm nay, với hắn mà nói, có thể giết Huyền Trọng Nguyệt cái thai hòa này, cũng coi là một kiện chuyện quan trọng. Hắn có thế không có quên Huyền Trọng Nguyệt ngày đó lời nói, nàng nếu không chết, nhất định đồ sát bọn hắn dạng này thai hòa, làm sao có thể để cho nàng sống sót lại thêm. Hắn tin tưởng vững chắc Phệ Nguyệt Điện sẽ không vì một cái phế vật thực cùng phụ tướng quân là địch. Húng chi cái phế vật này vẫn là hắn nữ nhi, hoàn toàn không cờ nở pha y vờ y chờ giết những người đó về sau. Nếu như Phệ Nguyệt Điện người truy vấn, liền nói bọn họ đi sơn mạch về sau liền vẫn không có trở về. Bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đem sự tình suy nghĩ một chút, Huyền Dương mở miệng nói ra, không phải bản tướng quân muốn cùng các ngươi Phệ Nguyệt Điện là địch, muốn trách thì trách các ngươi bảo vệ không nên bảo vệ người. Như vậy mà nói, ý thức ở ngoài sáng hiện bất quá. Mộ Dung cười lạnh một tiếng, cầm trong tay tiễn đưa cho Ngọc Lưu, nhặt lên hắn vứt trên mặt đất kiếm cho Ninh An bắt mạch một cái. Mộ Dung nhìn xem Ngọc Lưu nói ra, Trọng Nguyệt chúng một ngày tán, lực khí toàn thân cũng không có, hơn nữa không có thể động dụng nội lực, nàng liền giao cho ngươi, ta ứng phó những người kia. Thế nhưng là Ngọc Lưu đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, lại đột nhiên nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt Trọng Nguyệt. Ân. Mộ Dung nhìn Ngọc Lưu một chút, mở miệng nói ra, còn có ngươi bản thân đi. Ngọc Lưu nghe vậy, đỏ cả vành mắt, nhưng không có lên tiếng, mà là đỡ dậy Trọng Nguyệt, mang theo Trọng Nguyệt từng bước một hướng về cửa sân đi đến. Mà Mộ Dung là phụ trách ứng phó mấy cái kia trưởng lão. Mộ Dung ứng phó một trưởng lão đều xem như cố hết sức, huống chi lập tức ứng phó ba cái. Gặp Ngọc Lưu phải dẫn Trọng Nguyệt đi, Huyền Mộng lần nữa dựng lên cung tiễn, hướng về Ngọc Lưu bắn ra tiễn. Lần này, Ngọc Lưu không để cho Huyền Mộng đạt được, quay người liền cầm trong tay tiễn ném ra. Ngoài, cùng Huyền Mộng phóng tới mũi tên kia đụng vào nhau, sau đó đều rơi xuống đất. Thấy vậy tình huống, Huyền Mộng vứt bỏ cung tên trong tay, từ một tên hộ vệ nơi đó rút kiếm ra liền hướng về Ngọc Lưu công đánh tới. Ngọc Lưu mang theo Trọng Nguyệt cũng không tiện cùng Huyền Mộng chiến đấu, liền đem Trọng Nguyệt bỏ qua một bên, sau đó cùng Huyền Mộng đánh nhau. Huyền Mộng mặc dù cùng Ngọc Lưu cũng là lục giai võ giả, cũng là song hệ nguyên tố sư, có thế Ngọc Lưu so với từng con luyện không chiến, Huyền Mộng kinh nghiệm chiến đấu phong phú rất nhiều. Bởi vậy qua không mấy chiêu, Huyền Mộng liền bị Ngọc Lưu một kiếm bị thương vào tay cánh tay. Một mực xem cuộc chiến Huyền Dương gặp Ngọc Lưu thế mà ở hắn dưới mí mắt bên trên hắn nữ nhi bà bối, không khỏi bay mau đi tới, cho đi Ngọc Lưu một trường.